Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 250, dỗ dành Yến Yến 2. Góc truyện audio.com. Editor, Huy Literature. Bữa ăn tối của họ tổng cộng hết 367 nhân dân tệ. Một số tiền khá lớn đấy. Có phải dịch vụ tài xế của cô ấy có vẻ hơi quá mức không? Cô ấy cảm thấy áy náy khi vô tình lại lợi dụng Lâm Giang như vậy. Thị Yến suy nghĩ một lát trước khi đưa ra lời đề nghị. Hôm nay tôi sẽ làm tài xế cho anh như một cách để tôi xin lỗi anh. Và cũng là một cách để tôi thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với anh. Về bữa ăn tối hôm nay, anh không cần phải chi nhiều tiền như vậy cho tôi đâu. Tôi nghĩ tôi nên trả lại tiền cho anh. Tại sao chúng ta không làm theo cách này thay vì để anh tự chi trả một mình chứ? Nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay ho, thì Yến quay đầu về phía Lâm Giang và hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Dù thế nào đi nữa thì mục đích chính của tôi là làm sao để em tham gia buổi họp mặt mà thôi. Còn việc này thực sự không thành vấn đề đang vướng bận dòng suy nghĩ ấy trong đầu. Lâm Giang thờ ơ trả lời, tùy em thôi, ngay lúc Lâm Giang và Thị Yến đi đến KTV gần trường của họ. Lục Bôn Lai và Hạ Thương đã ở sẵn trong phòng rồi. Họ đang ngồi đợi bên trong, đẩy cửa đi vào, Lâm Giang ngay lập tức được Lục Bôn Lai chào đón nồng nhiệt. Ông chủ, Hạ Thương Chu cũng chào đón anh ấy bằng một giọng thậm chí còn vui nhộn hơn cả Lục Bôn Lai. Ông chủ, phớt lờ cả hai sự chào đón nồng nhiệt đó, Lâm Giang ngay lập tức bước sang một bên để Thị Yến bước vào. Vừa bước vào, cô nhìn thấy hai người họ, Thị Yến chào hỏi đoang hoàng, rất vui được gặp các anh, các tiền bối, ngược lại, nhìn thấy ngôi sao của chương trình xuất hiện, Lục Bôn Lai nở nụ cười rạng rỡ, anh ta niềm nở chào đón, đàn em bé nhỏ, anh cũng rất vui vì được gặp em ở đây, không để mình thua kém Lục Bôn Lai, Hạ Thương Chu bật dậy và có những cử chỉ thân thiện khi anh đến bên chiếc ghế sofa và bàn để nước trái cây. Một giọng nhã nhặn, thân mật gấp nhiều lần giọng nói của Lục Bôn Lai vang lên. Đàn em bé bỏng à, rất vui vì được gặp em. Ngồi đây, ngồi xuống đây đi nào. Chúng ta có một số loại nước trái cây đây. Hãy thưởng thức nó nhé khi nhận được sự chào đón trên cả thân thiện như vậy của họ. Thị Yến lùi về sau nửa bước. Cô lúng túng đáp, về việc này, em xin lỗi vì đã làm phiền tất cả các anh. Thực ra, em chỉ đến đây với tư cách là một tài xế. Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu thực sự choáng váng khi nghe những lời này. Mồm mở to như hai quả trứng. Gì cơ, tài xế ư, đúng ạ, Thị Yến đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó, quay sang liếc nhìn Lâm Giang đang đứng cạnh bên cô tiếp. Em sẽ lái xe đưa anh ấy trở lại nếu anh ta uống rượu. Vì vậy, trong khi đến đây để làm nô lệ cho họ và tán tỉnh đàn em bé bỏng, ông chủ của họ có thực sự buộc cô ấy làm tài xế cho cậu ta không? Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu nhanh chóng quay lại tia một ánh nhìn về phía Lâm Giang. Chạm phải hai ánh mắt sắc như dao ấy, Lâm Giang hầu như không cảm thấy bối rối chút nào. Ngược lại, anh vẫn thản nhiên nhấc điện thoại lên và vẫy nhẹ. Ngay lập tức, hai người họ hiểu ra ngay ý đồ của anh. Anh đang đe dọa họ về những gì anh vừa biết được trên WeChat. Là một người quyết đoán, Lục Bôn Lai ngay lập tức quay sang Thị Yến và nói. Đàn em bé bỏng à, em chắc hẳn là không thể nào ngờ được khi biết cách lái xe ở độ tuổi trẻ như vậy. Hạ Thương Chu nhanh chóng hiểu những gì cần làm bây giờ. Anh nhanh nhẹn nhặt chai nước trái cây ở trên bàn và vặn mở ra. Miệng anh đồng thời thốt ra những lời vô nghĩa. Đàn em bé bỏng à, em không biết anh vô cùng ngưỡng mộ những người phụ nữ biết lái trước khi Hạ Thương Chu có thể nói xong những từ này. Có một ánh mắt lạnh lùng từ phía Lâm Giang xuyên qua anh khiến anh ta nói lắp trong sợ hãi. Lái xe sau khi lắp bắp được một lúc, Hạ Thương Chu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh nhanh chóng rút tay lại, thay vì đưa chai nước trái cây đã mở sẵn cho Thị Yến. Anh đưa chai lên môi và uống ngon lành. Trước vẻ bình thản của anh, Nét mặt của Lâm Giang dường như đã thoải mái hơn sau khi anh uống xong chai nước trái cây. Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thương Chu lấy một chai nước trái cây khác. Mặc dù miệng nói, đàn em bé bỏng, em uống nước này, nhưng tay anh thực sự đã chuyển chai sang cho Lâm Giang. Cách chương.